Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, hắn là thần. Không có khả năng, đây không có khả năng, ta đã có tiên nhân thân thể, ngươi làm sao có thể tổn thương ta? Thạch Thái Nhiên tựa như là một cái huyết nhân đồng dạng. Nhìn qua vô cùng huyết tinh, nhưng là... trong ánh mắt của hắn lại là tràn ngập không cách nào tin chi ý. Hắn trải qua cửu cửu trọng kiếp, phàm nhân thân thể sớm đã thoát thai hoán cốt, không chút khách khí mà nói, hoàn toàn đã đạt tới hỏa thiêu không tan, xét đánh bất diệt cảnh giới. Mà bây giờ, Lạc Phàm lại dùng kiếm ý của hắn ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là thể xác tinh thần song trọng đả kích. Ngoại giới hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trong màn hình cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Tâm tình thật lâu không thể bình phục. Thạch hội trưởng, kỳ thật, trong mắt ta, ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ta thật rất hiếu kỳ. Ngươi vì sao muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến? Chỉ vì, ngày đó ta giết các ngươi tu chân giả hiệp hội trưởng lão sao? Cái gì? Hắn vậy mà giết qua tu chân giả hiệp hội trưởng lão? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước đó trên mạng bộc ra cái kia tin tức sẽ không phải là thật sao? Đây không phải một cái tên là Uông Cường tản lời đồn sao? Cái kia Uông Cường không phải đã bị xử quyết sao? Ngoại giới một mảnh xôn xao, bày biện ra vỡ tổ chi thế. Ngươi nói bậy, ngươi chừng nào thì sát hại môn hạ của ta trưởng lão rồi. Thạch Thái Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, hắn giống như là một đầu phát cuồng hùng sư. Mất đi lý trí, trực tiếp hướng về Lạc Phàm nhào tới. Ba... Lạc Phàm đưa tay chính là nhất bàn tay, trực tiếp rút Thạch Thái Nhiên quất bay ra ngoài mấy vạn mét. Rút hắn thất khiếu chảy máu, đầu óc choáng váng. Sau đó, hắn cách không một nắm, một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm Thạch Thái Nhiên cổ. Khống chế hắn bay trở về, ngươi không phải vẫn luôn đứng tại đạo đức điểm cao thẩm phán ta sao? Vì cái gì? Ta thừa nhận tội của mình, ngươi cũng không dám thừa nhận rồi. Ngươi, đang sợ cái gì? Không nên a, ngươi thế nhưng là vị thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp siêu cấp cao thủ. Giữa thiên địa còn có ngươi sợ hãi đồ vật sao? Lạc Phàm mở miệng, trên mặt hắn mang cười, trong mắt lại là có xem thường ánh mắt. Thạch Thái Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, giả dối không có thật. Cái này thuần túy là giả dối không có thật sự tình. Người ta ngày xưa không thù gần đây không oán. Ngươi vì sao muốn sát hại ta tu chân giả hiệp hội trưởng lão? Lạc Phàm cười, ta loại này không bằng cầm thú. Bất chấp vương pháp, người người có thể tru diệt người. Muốn giết người, không cần nhiều như vậy nguyên do. Lạc Phàm, ngươi coi là thật cho rằng có thể giết chết thật là ta. Hôm nay, cho dù chết, ta cũng phải vì dân trừ hại diệt trừ ngươi cái tai họa này. Thạch Thái Nhiên không có trả lời Lạc Phàm vấn đề. Linh hồn chi lực gào thét mà ra. Đến mức hư không đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn chôn vùi. Với tư cách một vị vượt qua cửu cửu trọng kiếp tồn tại. Hắn mạnh nhất vẫn là linh hồn. Bởi vì hắn đã không thuộc về cái này một giới. Ngược lại là nhục thân, gặp được một chút yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, ngược lại là có thể cùng hắn chống lại. Trước máy truyền hình ức vạn người xem tại thời khắc này run lẩy bẩy. Dù là cách xa xôi khoảng cách, dù là cách màn hình, bọn hắn đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Màn hình không ngừng run run, thậm chí khó mà bắt giữ hai người bọn họ hình ảnh. Nghẹn trở về. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Phốp, Thạch Thái Nhiên phun máu tươi tung tóe, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. tiếng kêu trung lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, mới biết được hắn cùng Lạc Phàm ở giữa chân chính chênh lệch. Dù là hắn đã vượt qua cửu cửu trọng kiếp, dù là sớm đã thoát thai hoán cốt, có thể người này trước mặt vẫn y như là không phải hắn có thể khiêu khích. Chỉ là một cái ý niệm liền có thể đem hắn linh hồn chi lực cưỡng ép nghẹn trở về. Loại thủ đoạn này, nghe rợn cả người. Oanh, đột nhiên, không trung truyền đến một đạo trầm muộn lôi minh. Một mảnh lăn lộn lôi vân ở phía xa bay tới. Không có khả năng, không có khả năng. Thạch Thái Nhiên như là điên, phát ra nghỉ tư bên trong gào thét. Đây là hắn cửu cửu trọng kiếp. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được thiên uy đáng sợ. Hắn biết, hắn đã không có tiên nhân thực lực, đã rơi xuống đến đại thừa kỳ. Đi chết đi, Lạc Phàm đưa tay vung lên. Kiếp vân kia tại vô số người kinh dị ánh mắt dưới biến mất tại giữa thiên địa. Nó thay thiên hình phạt, nó đại biểu cho thiên đạo ý chí, cũng là thế gian tu chân giả cực kỳ sợ hãi tồn tại. Mà bây giờ, lại bị Lạc Phàm phất tay đánh tan thành mây khói. Hắn đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Tề Chính Thanh cùng Dương Triệu Ngân cũng không tại một chỗ sinh hoạt. Có thể giờ khắc này, trong lòng hai người đều dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng. Bởi vì bọn hắn đều biết, Thạch Thái Nhiên bại, hắn thậm chí đều không có tới gần Lạc Phàm 100 mét. Thậm chí đều không có bức bách đối phương vận dụng vũ khí. Cách không đem hắn đánh bại, đây là một cái bọn hắn chưa hề đoán trước qua kết quả. Đây đối với bọn hắn đến nói, không khác trời đất sụp đổ, nhất là Dương Triệu Ngân. Hắn tâm đang rỉ máu, nói xong cùng Thạch Thái Nhiên giết chết Lạc Phàm sau giúp hắn chắt chai tẩy tinh phạt tủy. Nhưng bây giờ nhìn tới, chú định không cách nào thực hiện. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Mấu chốt là hắn còn tự tay giết cháu của mình, vì chính là thỏa mãn cháu trai nguyện vọng, để hắn sớm đi địa ngục đánh xuống một mảnh giang sơn. Sau đó cùng Lạc Phàm sau khi chết đem hắn hung hăng dẫm tại chân xuống. Có thể kịch bản không có dựa theo bọn hắn trong dự đoán trình diễn. Lạc Phàm thắng, hắn sẽ không chết, chết sẽ là Thạch Thái Nhiên. Nếu như mình cháu trai Dương Sâm tại địa ngục đợi đến Thạch Thái Nhiên, hắn hẳn là sẽ sụp đổ a. Hắn không phải thần vương, hắn là thần. Trên mạng có người phát ra tiếng, đúng vậy a, thần vương chỉ là một cái xưng hô, hắn thật sự là thần, cũng chỉ có thần mới có thực lực cường đại như vậy a. Hắn cường đại như thế, sao có thể làm ra loại kia phát dồ sự tình? Không tệ, tất nhiên có nội tình khác. Có lẽ, chúng ta bị người mang tiết tấu. Thạch hội trưởng, vẫn là nói một chút Uông Cường sự tình đi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. 18 năm trước, ta không hiểu thấu bị người đánh gãy tứ chi, buộc chặt tại trên tảng đá, ném vào sông Hộ Thành. Sau đó sư phụ ta phát hiện ta, đồng thời cứu ta một mạng, truyền ta phương pháp tu luyện. Phía sau 18 năm, ta một mực đợi tại Bắc Cảnh, ngẫu nhiên ra, cũng chỉ là giúp đỡ nước láng giềng trấn áp dị cảnh. Thẳng đến Bắc Cảnh không chiến sự, ta mới bước ra trở lại thế tục tìm kiếm năm đó bị giết chân tướng, tìm kiếm mẫu thân của ta. Ta lại phát hiện mẫu thân của ta bị người xem như đánh cược, lợi dụng qua đi, thậm chí bị người tàn nhẫn giết. Ta Lạc Phàm thân là Viêm tộc, hẳn là có tư cách diệt trừ ta địch nhân cả nhà a. Sau đó, người tu chân giả hiệp hội trưởng lão tìm tới nhà đến. Hắn giống như ngươi, đều đứng tại chính nghĩa cùng đạo đức điểm cao vọng tưởng thẩm vấn ta, muốn mang ta đi tu chân. Giả hiệp hội nhận tội đền tội. Xin hỏi, là ai cho các ngươi nhiều như vậy tinh thần trọng nghĩa? Là ai cho các ngươi quyền lợi, để các ngươi đứng tại đạo đức điểm cao thẩm phán người khác. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đem mẫu thân của ta xem như đánh cược, thậm chí tàn nhẫn sát hại? Vì cái gì các ngươi không có ai đi thẩm phán bọn hắn, mà là muốn thẩm phán ta vì mẫu báo thù? Chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc, Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái. Hào hào trả lời ta vấn đề này. Quan hệ này lấy các ngươi tu chân giả hiệp hội sinh tử tồn vong. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.